Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, tốt nhất 11 người. Còn có một ngày chính là Champions League trận chung kết rồi. Sân bóng Meazza bên ngoài đã đến chỗ có thể thấy được hai bên fan hâm mộ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mảng lớn cờ đỏ sao vàng. Buổi chiều hoàn thành một lần cuối cùng thích ứng tính huấn luyện MU cầu thủ đi ra sân bóng. Một chồng chất phóng viên chen chúc mà tới phóng tới rồi đi ở phía sau nhất bes bes một bên thu. Thập ba lô một bên thuận miệng hồi phục. Úp úp, bọn họ nói đúng, Real nắm giữ yêu nhã, tràn ngập rồi nghệ thuật khí tức, cho nên bọn họ đối cúp C1 không có hứng thú. Bọn họ không nghĩ muốn không còn gì tốt hơn rồi. Ta thật rất không nghĩ ra. MU cầm tới rồi Premier League quán quân cùng cúp FA. Real hai tay trống trơn. Thế mà lại có người cho rằng Real phần thắng lớn. Hai cái thi đấu vòng tròn ở giữa có khoảng cách. Bes quay đầu khinh miệt mắt liếc cái kia báo Marca phóng viên. Ngươi là chạy bóng đá dây phóng viên sao? Khó nói không thấy năm ngoái Champions League trận chung kết. Người cảm thấy bị Barcelona áp chế gắt gao đội bóng thế mà có thể đánh bại Barcelona không? Cách nào đánh bại MU? Mấy cái nước Anh phóng viên không chút khách khí giễu cợt vài câu. Đem cái kia báo Marca phóng viên gạt mở sau hỏi. Best, nhìn thấy PP Twitter thảo luận rồi sao? PP ở Twitter bên trong không chút khách khí nói MU là châu Âu giới đá banh u ác tính. Nhìn xem trận kia cắp FA trận chung kết liền biết rõ rồi. Ách, tương đối mà nói, ta so sánh ưng thích Varane. Best ra vẻ trầm tư, bước chân không ngừng. Thật, tuy rằng Varane so PP xuất sắc hơn. Vì cái gì? Best, vì cái gì? Best ngược lại không cảm thấy PP đầy tháp thảo luận những lời kia là cố ý khiêu khích. Ai cũng biết rõ vòng bán kết MU 1-0-1 tắm máu Anfield. Hắn cảm thấy PP đây là một lần dò xét, thăm dò MU ở trận chung kết bên trong chỉnh thể chiến lược mạch suy nghĩ. Best tận lực đem chủ đề giật ra, bởi vì ta rất e ngại PP. Trên thực tế tất cả MU cầu thủ đều e ngại PP. Đều sợ hắn đột nhiên hướng trên người chúng ta đến mấy cước. Ở Anfield, có người nói ta là tên điên. Nhưng ta cảm thấy PP mới là. Nói không chừng đến lúc đó ta cởi quần áo ra bọc tại Luka Modric trên người. PP sẽ một cước đạp hướng người Croatia. Chung quanh nước Anh các phóng viên đều đang cười. Mấy cái Tây Ban Nha phóng viên đều ấy ấy im lặng. Năm đó PP ở một trận La Liga trong tranh tài đột nhiên cuồng tính đại phát đá mạnh đã ngã xuống đất đối thủ. Tuy rằng luận năng lực cá nhân Varane so PP xuất sắc hơn, nhưng ta thà rằng đối mặt nước Pháp hậu vệ. Best cười khổ nói, trên thực tế câu lạc bộ đã vì tiến vào danh sách lớn tất cả MU cầu thủ mua rồi bảo hiểm. Các phóng viên đều hưng phấn. Best, chính là nhằm vào bị PP xâm phạm bảo hiểm sao? Nhìn lấy MU xe buýt rời đi. Mấy cái Tây Ban Nha phóng viên căm giận bất bình. PP đã 4 cái trận đấu mùa giải không có cầm qua thẻ đỏ rồi. Best lời nói này quá phận rồi. Nhưng cái khác phóng viên mới không quan tâm những này đâu. Bắt được những này tin tức để bọn hắn bắt đầu mơ ước tiền thưởng. Sky Sport đài trực tiếp trong phòng, người chủ trì chỉ trên màn hình Best. Đối với lời nói này, hai vị muốn nói gì sao? Hôm nay hai vị khách quý phi thường kình bạo, một cái là nhàn rỗi ở nhà Mourinho, một cái là vừa mới rời đi Arsenal Wenger. Hai vị đã từng động thủ đánh nhau chết đối đầu khả năng là lần đầu tiên tâm bình tĩnh khí ngồi cùng một chỗ. Best vốn là như vậy. Mourinho cười hắc hắc nói, hắn luôn có thể tìm tới đối phương đau nhất địa phương. Một bên Wenger sắc mặt tối đen, năm đó Best lúc trước công khai bình luận Arsenal mềm yếu. không có ý thức trách nhiệm. Sau đó tắm máu Emirates Stadium chứng minh chính mình quan điểm chính xác. Trên thực tế hắn là Premier League huấn luyện viên chính bên trong sớm nhất cùng Best vạch mặt danh. So thấy, nhìn người chủ trì cùng Mourinho đều nhìn mình chằm chằm. Wenger khó chịu ho khan hai tiếng. Ta nhớ được mời ta tham gia trước đó. Đã từng có một phần tiết mục quá trình. Người chủ trì thất vọng bĩu bĩu miệng. Tốt, à, để cho chúng ta đến xem. Cái này hai đội bóng hết thảy 3 năm tên cầu thủ. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều có thể xưng nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Hôm nay chúng ta muốn từ bên trong chọn lựa 11 cá nhân đến tạo thành tốt nhất đội hình. Wenger, tiếng tăm, thực lực, trạng thái, vẫn là bản trận đấu mùa giải phát huy. Đương nhiên là bản trận đấu mùa giải phát huy. Mourinho lập tức tiếp lời nói. Không phải là mỗi cái người cũng giống như Best như thế. Ta thật hoài nghi hắn là cái người máy. Ta thống kê qua tương quan số liệu. Mỗi chi đội bóng giữa trận hạch tâm, mà lại là thường xuyên sáng tạo cơ hội, đưa ra uy hiếp bóng hạch tâm. Best là trong đó sai lầm ít nhất. Wenger tán đồng gật gật đầu. Hắn cơ hồ không sai lầm. Hướng về phía trước chuyển vận xác suất thành công phi thường cao. Trước kia truyền xa hơi chút kém, nhưng bây giờ cũng không sai. Tốt, à, Best hẳn là sớm nhất bị định ra đến. Hắn có năng lực tại bất luận cái gì đội bóng đá giữa trận hạch tâm. Coi như vào hôm nay chi này không có thể trở thành hiện thực siêu cấp đội bóng bên trong. Người, chủ trì nhún nhún vai, để cho chúng ta nhìn xem thủ môn, Navas cùng Dijena. Vạch gôn kỹ thuật đều rất xuất sắc. Mourinho thăm dò tính nhìn về phía Wenger. Bất quá ta đối Dijena đi đứng cùng sử dụng dập tắt lửa phương thức ấn tượng rất sâu. Hẳn là Dijena, Wenger gật gật đầu. Bất quá ta càng coi trọng là hắn đối phòng tuyến năng lực chỉ huy. Navas tuyệt sẽ không đối với Ramos lớn tiếng phàn nàn. Khách sạn trong phòng họp, Best cùng Griezmann, Pavard bọn người ngẩng đầu nhìn trong TV cái này ngăn tiết mục. Rất nhanh, phòng thủ hậu phương 4 cái tốt nhất vậy ra lò. Để Best khó chịu là, thế mà chỉ có Van Dijk một cái người trúng tuyển rồi. Khác 3 cái người là Ramos, Carvajal cùng Marcelo. Best lung lay đầu, Carvajal cùng Marcelo hoàn toàn chính xác ở vào nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ. Nhưng lấy cái này trận đấu mùa giải phát huy tới nói, Pavard, Lucas cũng không thể so với bọn họ kém. Nói cho cùng, Mourinho cùng Wenger tại lựa chọn thời điểm vẫn là thiên về tiếng tăm. Sau 10 phút giữa trận 3 cái tốt nhất vậy ra lò. Trừ rồi khẳng định trúng tuyển Best bên ngoài, 2 cái khác nhân tuyển đều đến từ Real. Một cái là Modric, một cái khác là Casemiro. Cái trước còn dễ nói, cái sau rõ ràng nhận đến rồi nghi vấn. N'Golo chỗ nào so Casemiro kém? Griezmann vì quốc gia đồng đội Kanté bênh vực kẻ yếu. Vô luận là phòng thủ diện tích che phủ vẫn là cắt bóng số lần. Xác suất thành công, N'Golo đều rõ ràng cao hơn một đoạn. Best uể oải hừ một tiếng. Bọn họ là Real nha. Real làm sao rồi? 10 lần Champions League quán quân để bọn hắn ở tiếng tăm trên nắm giữ tăng thêm. Best cười nói, nhưng rất đáng tiếc, cái này cũng không thể để bọn hắn thực lực có chỗ tăng thêm. Nhưng vấn đề là, bọn họ luôn cho là mình thực lực có chỗ tăng thêm. Nói rất đúng, bọn họ luôn cho là mình rất đáng gờm. Ngày mai trận chung kết để bọn hắn đẹp mắt. N'Golo cho cái kia Brazil tiền vệ phòng ngự một điểm lợi hại nhìn một cái. Ếch, Fabinho, ta không phải nói ngươi. Best nói qua, Marcelo là Real phòng tuyến trên lớn nhất lỗ thủng. Pavard, ngươi có thể đánh bại hắn. Đúng, Pavard, Best nói qua ngươi sẽ là Lam về sau xuất sắc nhất công thủ toàn năng hậu vệ biên một trong. Ngươi nhưng so sánh Marcelo mạnh hơn rồi. Mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận ngắn ngủi ngừng nghỉ sau càng thêm ồn ào rồi. ba cái tiền đạo nhân tuyển bên trong. C. Do lẽ ra trúng tuyển. Các hạng thi đấu 38 bóng Griezmann cũng lý nên trúng tuyển. Nhưng cái cuối cùng nhân tuyển lại là Gareth Bale. Cái này Will chuyên công kích bản trận đấu mùa giải tuy rằng biểu hiện không tệ. Nhưng đã từng thương thiếu mấy tháng. Các hạng thi đấu chỉ có 22 hạt vào bóng. Còn không có Harry Kane thi đấu vòng tròn vào bóng số nhiều. Cái sau các hạng thi đấu tấn công vào rồi 32 hạt vào bóng. Cùng hắn thay phiên ra sân Phan Cao tuy rằng chỉ có 25 hạt vào bóng. Nhưng Champions League xạ thủ trên bảng cùng C, do cũng bài vị trí đầu. Best cũng không nhịn được đáy lòng thầm mắng. Mourinho cùng Wenger cái này hai hàng muốn làm gì? Có chủ tâm cho MU ngột ngạt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.